Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 118, ta bây giờ tại Quy Nguyên tổ địa bên trong tưới cây canh 4. Góc truyện audio.com, nghe Tần Hoài nói đừng để hắn chờ quá lâu. Khẩu khí ở trên cao nhìn xuống, Lý Tân Bân sầm mặt lại, nhưng là cuối cùng gật đầu. Sau đó cùng Khổng Nhất Phàm hơn 10 vị lão tổ lần nữa quay trở về tổ địa. Tần Hoài đứng chắp tay, cùng Thái Thanh kiếm phái các cao thủ lăng không đợi, bởi vì Tần Hoài cũng không có che giấu thanh âm, cho nên, tham gia kiếm tông đại hội các phương đệ tử đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đều là xôn xao, Trịnh Thượng Thanh đại nhân vậy mà xuất quan, Quy Nguyên kiếm tông đơn giản tìm đường chết, Ngô Kim Quốc bị giết, không chỉ có không có bắt lộ nhất bình, ngược lại nghênh mời đến tổ địa, cũng khó trách Trịnh Thượng Thanh đại nhân như vậy lửa giận. Thái Thanh kiếm phái chi uy, như thế nào Quy Nguyên kiếm tông có thể tùy ý khiêu khích cùng trà đạp? Các ngươi nói Quy Nguyên tổ sư Sở Thông đại nhân sẽ làm như thế nào lựa chọn? Nghe nói Lộ Nhất Bình kia cùng hắn quan hệ không ít. Quan hệ không ít thì như thế nào? Hắn không thể là vì một cái Lộ Nhất Bình, để Quy Nguyên kiếm tông chôn cùng đi. Chỉ cần Sở Thông đại nhân hoàn toàn thanh tình, khẳng định sẽ bắt được Lộ Nhất Bình, giao cho Thái Thanh kiếm phái. Bất quá, coi như hắn đem Lộ Nhất Bình bắt lại giao cho Thái Thanh kiếm phái. Thái Thanh kiếm phái khẳng định cũng sẽ ghi hận việc này. Về sau Quy Nguyên kiếm tông đệ tử, thời gian sợ là không có như vậy thoải mái dễ chịu. Trong đám người, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Nơi xa, Tôn Hoành Nguyên nghe được đám người nghị luận, sắc mặt âm trầm, hận nhiên nói, đều do Lộ Nhất Bình kia, hết thảy đều là do hắn mà ra. Nếu không có hắn, chúng ta Quy Nguyên kiếm tông làm sao có thể cùng Thái Thanh kiếm phái trở mặt. Lộ Nhất Bình này, đơn giản đáng chết. Nó bên người một vị Quy Nguyên kiếm tông đệ tử nói. Tôn Hoành Nguyên đại sư huynh nói không sai. Lộ Nhất Bình này, nên bị trực tiếp xử tử. Tôn Hoành Nguyên lãnh đạm nói. Hắn đắc tội Thái Thanh kiếm phái không nói. Còn đắc tội Cầm Họa tông. Để cho chúng ta toàn bộ Quy Nguyên kiếm tông bởi vì hắn phải chịu liên lụy. Ta nếu là Sở Thông đại nhân, trực tiếp một bàn tay đem hắn chụp chết, chờ lấy đi, đợi lát nữa Sở Thông đại nhân đem Lộ Nhất Bình ném ra tổ địa. Tại các phương đệ tử nghị luận bên trong, Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm bọn người tiến vào tổ địa, Khổng Nhất Phàm mở miệng nói, tổ sư cùng Lộ Nhất Bình kia quan hệ không đơn giản. Không biết tổ sư sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Chào mày, Lý Tân Bân mặt không chút thay đổi nói. Hắn cùng Lộ Nhất Bình quan hệ không đơn giản, nhưng là, cũng không thể để chúng ta Quy Nguyên kiếm tông mấy ngàn vạn đệ tử cho Lộ Nhất Bình chôn cùng đi. Lại nói, Lộ Nhất Bình xông họa, dựa vào cái gì để cho chúng ta cho hắn cõng? Khổng Nhất Phàm thở dài. Hy vọng tổ sư có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này đi. Mười mấy người đi tới Phùng Văn cung điện. Lúc này, trong cung điện, Phùng Văn chính kích động dị thường mà nhìn trước mắt 10 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Lộ Nhất Bình cho 2 thùng tinh thần hỗn độn thủy cho Sở Thông. Mà Sở Thông cho hắn 10 giọt, có cái này 10 giọt tinh thần hỗn độn thủy, hắn thực lực nhất định có thể tăng lên không ít. Phùng Văn đại nhân, chúng ta có việc bẩm báo. Ngoài cung điện, Lý Tân Bân thanh âm vang lên. Vào đi, Phùng Văn nhanh lên đem 10 giọt tinh thần hỗn độn thủy cất kỹ. Mở miệng nói, Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm mười mấy người nối đuôi nhau mà vào. Gặp Lý Tân Bân mười mấy người tề nhiên mà đến. Phùng Văn trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hỏi, các ngươi tới là, Lý Tân Bân mười mấy người nhìn nhau. Sau đó đem sự tình chi tiết bẩm báo cho Phùng Văn. Phùng Văn nghe vậy, một mặt quái dị, Tần Hoài ở bên ngoài, để tổ sư trong vòng một ngày, bắt được Lộ Nhất Bình. Lý Tân Bân gật đầu, nói ra, vâng, chúng ta biết tổ sư cùng Lộ Nhất Bình quan hệ không đơn giản. Nhưng là còn xin Phùng Văn đại nhân thuyết phục tổ sư đại nhân. Lấy đại cục làm trọng, không cần bởi vì một cái Lộ Nhất Bình, mà chôn cùng toàn bộ Quy Nguyên kiếm tông. Phùng Văn lắc đầu, việc này, các ngươi đừng nói nữa. Tổ sư cái kia, các ngươi cũng không cần thuyết phục. Tổ sư không có khả năng đối với Lộ Nhất Bình động thủ. Lúc này, một vị lão tổ đột nhiên nói. Tổ sư, đám người kinh ngạc nhìn lại. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào. Sở thông đã đi tới phía sau. Sở thông chính lạnh lùng nhìn xem Lý Tân Bân bọn người. Các ngươi muốn ta bắt được Lộ Nhất Bình cho Thái Thanh kiếm phái bồi tội. Hắn lúc đầu ngay tại luyện hóa tinh thần hỗn độn thủy. Hiện tại, hắn muốn giết người, đám người gặp sở thông sắc mặt không đúng. Nhất thời không dám mở miệng. Chậm một hồi, Lý Tân Bân nhu tiếng nói. Tân Hoài nói, Trịnh Thượng Thanh đại nhân giận dữ. Nói trong vòng một ngày, nếu không bắt được Lộ Nhất Bình giao cho hắn Thái Thanh kiếm phái. Vậy hắn liền không nể tình. Cho nên, sở thông thanh âm càng lạnh. Lý Tân Bân kiên trì nói ra, còn xin tổ sư tỉnh táo, không cần xử trí theo cảm tính, tổ sư hẳn còn nhớ năm đó Phượng Hoàng Thần Tông là thế nào bị diệt. Phượng Hoàng Thần Tông bị diệt sự tình, sở thông lạnh lùng cười một tiếng, ngươi là đang nhắc nhở ta sao? Không dám, Lý Tân Bân vội vàng nói. Sở thông liếc nhìn Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm bọn người, lãnh đạm nói. Ta nếu không bắt Lộ Nhất Bình, các ngươi định làm gì? Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm bọn người nhìn nhau. Chúng ta đều nhất trí cảm thấy, tổ sư hẳn là bắt được Lộ Nhất Bình, sau đó giao cho Thái Thanh kiếm phái. Lý Tân Bân hít sâu một hơi, chậm nhưng nói, ánh mắt kiên định, tổ sư không nên vì một cái Lộ Nhất Bình, đắc tội Thái Thanh kiếm phái. Huống hồ, Lộ Nhất Bình còn bị thương thần nữ từ xảo âm. Mà lại chiếm tuyết mãn càn khôn, Cầm Họa Tông khẳng định cũng sẽ đến đây hỏi tội. Sở thông lãnh đạm nói, đừng nói đắc tội Thái Thanh kiếm phái cùng Cầm Họa Tông. Mặc dù đắc tội toàn bộ cửu thiên, thì như thế nào, đám người hai mặt nhìn nhau, mở ra tổ địa cấm chế, để Thái Thanh kiếm phái người tiến đến. Lộ Nhất Bình thanh âm đột nhiên truyền đến, vâng, sở thông khẽ giật mình, lập tức cung kính nói. Sau đó hai tay huy động, tổ địa quang mang phun trào, đại trận cấm chế dần dần mở ra. Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm gặp sở thông vậy mà thật nghe theo Lộ Nhất Bình mà nói. Đem tổ địa đại trận cấm chế mở ra, mà lại không có nửa điểm chần chờ. Đều là kinh nghi, bên ngoài, Thái Thanh kiếm phái Tần Hoài bọn người gặp Quy Nguyên kiếm tông tổ địa đại trận cấm chế dần dần mở ra. Không khỏi ngoài ý muốn. Các ngươi Thái Thanh kiếm phái không phải muốn bắt ta hỏi tội sao? Ta bây giờ tại Quy Nguyên tổ địa bên trong tưới cây. Các ngươi có thể tiến đến bắt ta. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt thanh âm vang vọng đất trời. Tại trong tổ địa tưới cây. Không chỉ có Tần Hoài. Ngay cả Khâu Nhạc bọn người nghe vậy. Cũng đều kinh ngạc. Thế nào? Không dám vào tới sao? Ngay tại Tần Hoài trần chờ lúc. Đột nhiên. Một cỗ khủng bố thu nạp chi lực phá không mà đến. Tần Hoài cùng sau người nó Thái Thanh kiếm phái đám người toàn bộ bị thu nạp vào Quy Nguyên tổ địa. Đợi Tần Hoài bọn người dừng lại lúc, đã đi tới Thần Thánh Điện trước. Tần Hoài bọn người nhìn lại, chỉ gặp Thần Thánh Điện trước. Một vị người trẻ tuổi áo lam chính cầm một cái bình ngọc tưới cây. Người trẻ tuổi đứng phía sau đứng thẳng một cái tráng hán tóc vàng. Tần Hoài đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy người trẻ tuổi áo lam trong tay trong bình ngọc không ngừng nhỏ xuống cái kia từng giọt chiết xạ tinh thần quang mang như mộng ảo giọt. Nước lúc, ngẩn ngơ, tiếp theo kinh ngạc nói. Tinh thần hỗn độn thủy, Thái Thanh kiếm phái cao thủ khác không nhận ra tinh thần hỗn độn thủy. Nghe chút, đều là chấn kinh, bất khả tư nghị nhìn xem cái kia không ngừng nhỏ xuống giọt nước. Tần Hoài đại nhân ý tứ là, người trẻ tuổi áo lam đang dùng tinh thần hỗn độn thủy đến tưới cây. Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm bọn người gặp Tần Hoài bị thu nạp vào đến. Cũng đều từ Phùng Văn Cung Điện tranh thủ thời gian bay tới. Đợi Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm bọn người đuổi tới. Nhìn thấy cái kia từng giọt không ngừng đổ vào tiến thành tích tinh thần hỗn độn thủy. Cũng đều ngây người, chỉ vào Lộ Nhất Bình. Nửa ngày nói không ra lời, Phùng Văn tới, thấy cảnh này, như cũ khó nén trong lòng kinh ngạc, mặc dù hắn hôm qua đã nhìn qua, nhưng là hiện tại gặp cái kia từng giọt tinh thần hỗn độn thủy đang bị đổ vào. Vẫn có loại thế giới quá điên cuồng cảm giác. Cách chương.